Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Văn Hảo nhanh chóng thu hồi ý cười lại, ánh mắt hung ác nham hiểm, tăng thêm âm lượng uy hiếp. V nói, tôi chính là một tên điên, chuyện gì cũng dám làm. Nếu anh thật sự thích Diệp Ninh, không muốn làm Diệp Ninh gặp phải tình cảnh như tôi vừa mới nói, vậy thì đi ly hôn với cô ấy đi. Nếu anh muốn lựa chọn, vậy Diệp Ninh sẽ không có sự lựa chọn. Tuy rằng hành vi của anh ta rất đê tiện vô sỉ, nhưng tuyệt đối có thể đạt được mục đích mà mình muốn, nhiều đó là đủ rồi. Quả nhiên Cố Phong cố kiềm chế im lặng lại, chỉ có cơ NGC phập phồng dưới lớp quần áo và bàn tay đang siết chặt biểu hiện ra hiện tại anh đang nổi giận đến mức nào. Mục Văn Hảo vô cùng thoải mái nhìn thoáng qua đồng hồ. Sắp sửa đến giờ lễ đính hôn bắt đầu rồi, nếu doanh trưởng Cố có hứng thú thì cũng có thể ở lại uống một ly rượu mừng. Rượu mừng của tôi và Diệp Tử, anh ta cố ý nhận mạnh, đồng thời cũng đang khiêu khích Cố Phong, rằng anh không thể nào thay đổi được bất cứ chuyện gì. Hiện tại bên ngoài khách khứa bạn bè đã đến đầy, tất cả mọi người đều biết Diệp Tử chính là vị hôn thê của Mục Văn Hảo. Cố Phong dùng hết toàn bộ khả năng khống chế của mình mới làm bản thân bình tĩnh bước chân đi ra ngoài chứ không phải nhào lên trực tiếp GIECCHET thằng khốn trước mặt. Tiếng cười sung sướng của Mục Văn Hảo từ phía sau Cố Phong vang lên, xuyên tim chói tai. Ván bài này, anh ta thắng. Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân ra khỏi nhà hàng, lập tức tách ra. Tuy rằng Trịnh Thư Vân vẫn rất lo lắng cho trạng thái của Diệp Ninh, nhưng Diệp Ninh vẫn cứ kiên quyết muốn tự đi về nhà. Trịnh Thư Vân đứng một mình trước cửa, suy nghĩ nửa ngày trời lại quay về nhà hàng lần nữa. Tuy rằng bởi vì Diệp Ninh nên cô ấy không còn cảm thấy vui vẻ gì nữa, nhưng cô ấy vẫn cứ muốn biết rốt cuộc thì Diệp Ninh và Mục Văn Hảo đã xảy ra chuyện gì, mà lại có thể Diệp Ninh biến thành như thế. Cô ấy loáng thoáng nhận ra hình như mối quan hệ giữa Diệp Ninh và Mục Văn Hảo cũng không đơn giản như thế. Cô ấy mới vừa đi vào đã nhìn thấy Cố Phong trưng một gương mặt cực kỳ lạnh lùng từ bên trong đi ra, kinh ngạc đến mức đứng đờ tại chỗ. Cô ấy không rõ vì sao Cố Phong cũng ở chỗ này chứ. Cho dù anh cũng đến tham dự tiệc đính hôn của Mục Văn Hảo thì vì sao anh không đi chung với hai người bọn họ chứ? Hơn nữa trạng thái hiện tại của Cố Phong trông có vẻ vô cùng đáng sợ. Doanh trưởng Cố, cô chủ động chào hỏi. Cố Phong cũng không ngờ sẽ gặp được cô ấy ở chỗ này. Thậm chí còn chưa kịp thu hồi vẻ âm u trên mặt đi. Doanh trưởng Cố, anh có nhìn thấy Diệp Ninh không? Chúng tôi đi chung với nhau đến đây. Trịnh Thư Vân cẩn thận dò hỏi. Lúc trước Diệp Ninh có trạng thái như thế cũng đã rất không bình thường rồi. Hiện tại Cố Phong lại càng thái quá hơn nữa. Không lẽ là bởi vì hai vợ chồng bọn họ cãi nhau sao? Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một chút không? Cố Phong khàn giọng hỏi lại Trịnh Thư Vân. Trịnh Thư Vân vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên là được rồi. Cố Phong dẫn dắt hai người đi đến một góc khá yên lặng. Mà câu đầu tiên Cố Phong mở miệng ra nói chính là: cô đừng nói cho Tiểu Ninh biết chuyện hôm nay cô gặp tôi ở đây. Trịnh Thư Vân ngơ ngẩn, hoàn toàn không hiểu được. Vì sao chứ? Không phải chỉ là đến tham dự hôn lễ thôi sao? Khoan đã, cho nên Diệp Ninh cũng không biết anh đến đây sao? Chuyện này không phải rất kỳ lạ sao? Sắc mặt Cố Phong rất lạnh lùng, khẳng định suy đoán này của cô. TBC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như tôi cầu xin cô đừng nói cho Tiểu Ninh biết là hôm nay cô gặp được tôi. Anh lại lặp lại lần nữa. Trịnh Thư Vân đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, phản ứng đầu tiên chính là muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Doanh trưởng Cố, anh đừng làm tôi sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cố Phong cười khổ nói, không có chuyện gì hết, cô có thể hứa với tôi không? Ánh mắt của anh thật sự rất nghiêm túc, làm Trịnh Thư Vân không thể nào từ chối được. Tôi có thể không nói cho Diệp Ninh biết, nhưng mà thật sự không có chuyện gì sao? Tôi có thể tin cô không? Cố Phong cũng không giải đáp băn khoăn của Trịnh Thư Vân, chỉ xác nhận lại chuyện này, cách chương.